Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, uy hiếp. Loại này ngoài ý muốn tình huống để Minh Đế ngược lại dừng bước lại. Có chút chần chờ địa đứng tại thủ hộ đại trận bên ngoài. Lúc này một cái nghe vào có chút thanh âm già nua theo cái kia lỗ hổng bên trong đình đài lâu các. Bên trong truyền tới, đạo hữu. Lão phu vốn là mang theo mấy cái vãn bối đến quý bảo địa du ngoạn. Chỉ là trùng hợp hồng mông trong thành trong quan viên đấu. Bất hạnh cuốn vào bên trong. Thực sự tình cùng tại hạ quan hệ không lớn. Vì sao đạo hữu lại muốn hết sức níu lấy không thả đâu? Minh Đế nghe đến cái thanh âm này. Vậy mà cảm giác không ra hắn tại cái này khốn trận bên trong vị trí. Đồng thời lại cảm thấy cái thanh âm này mặc dù có chút tang thương. Khí thế lại công chính bình thản, lực lượng 10 phần, tu vi nghe vào tựa hồ cũng không yếu hơn mình, nhưng vị này Minh Đế trong lòng mặc dù có chút chần chờ, nhưng cảm giác được này lúc khí thế lại tuyệt không thể thua. Sau đó quát nói, ngươi là ai? Chẳng lẽ là hung thủ kia trưởng bối hay sao? Thế nhưng là ngươi cũng không có tư cách nói vớ nói vẩn. Ngươi cho rằng cô vương không biết? Cô vương đề bạt lên phó thành chủ Trái Hạo cũng là bị ngươi thuộc hạ giết chết. Các ngươi đây là đến cửa đánh mặt a, lại còn phản trèo cô vương. Còn nói cái gì níu lấy không thả. Ngoặc kép chấm than. Đạo hữu hỏa khí không muốn lớn như vậy. Đã đến, không bằng tiến đến uống một chiếc trà xanh. Chúng ta đem sự tình từ đầu tới đuôi tỉ mỉ trải vuốt một lần. Tiêu trừ cái này hiểu lầm. Liền xem như muốn tại hạ làm một số bồi thường. Cái kia cũng không phải là không thể nói. Cái kia thanh âm già nua nói ra. Minh Đế nhãn châu say động. Đột nhiên nói. Không đúng. Ngươi đây là muốn kéo dài thời gian. Ngươi cho rằng cô vương không biết sao. Ngươi vị kia câu hồn thế giới vượt giới truyền tống ma vực. Liền muốn thành hình đi. Sau khi nói xong. Vị này Minh Đế bỗng nhiên hóa thân thành một đạo hắc quang. Không chút do dự phi thân theo cái kia thủ hộ cấm chế mở ra miệng bên trong bay vào đi. Trong nháy mắt Minh Đế mang theo màu đen kình phong hướng bốn phía cuồng hướng mà đi. Đem cản tại phía trước rừng cây cùng với đình đài lâu các đều trùng kích đến tứ phân ngũ liệt. Ngươi, làm càn, cái kia thanh âm già nua hiển nhiên giận, lớn tiếng nói, đạo hữu đây là không có đem tại hạ để vào mắt a. Cũng được. Hôm nay ngươi ta thì nhất quyết thư hùng. Tiếp lấy cái kia thanh âm già nua quát to. Trước hết để cho ngươi nhìn ta động thiên phúc địa biến hóa. Vừa dứt lời, chỉ thấy bốn phía cảnh vật lập tức lên biến hóa. Nguyên bản nhìn qua giống như tiên cảnh địa phương toàn bộ biến đến âm trầm. Còn nổi lên từng trận thấu xương âm phong. Bốn phía cây cối cũng theo đó biến thành từng cái dương nanh múa vuốt thụ tinh. Nguyên bản những cái kia tinh xảo đình đài lâu các cũng toàn bộ thành tường đổ vách siêu. Nhìn qua hiển lộ ra vô tận thê lương. Ha ha ha, không nghĩ tới huyết hà thành Minh Đế thấy thế lại cười ha hà. Cái này mới đúng mà. Hiện ở chỗ này mới như cái bộ dáng. Không như lúc trước như thế ô uế không chịu nổi. Người đã muốn ở cái này phong cảnh yêu nhã phương giữ cô vương nhất quyết thư hùng. Cô vương vui lòng phụng bồi. Ẩn núp trong bóng tối Lương Thành nghe vậy không khỏi sắc mặt khẽ giật mình. Nghĩ thầm chính mình lại lầm một cái tình huống. Nguyên lai đối với những thứ này âm quỷ tới nói. Hiện tại phong cảnh còn tốt hơn qua vừa rồi. Xem ra chính mình tại chuyển đổi tràng cảnh thì thật là tính sai thứ tự. Nhưng là hiện tại đã đâm lao phải theo lao. Trước mắt chính mình tạo nên tới này cái hống quỷ huyễn cảnh là vô cùng tiêu hao huyễn ảnh châu lực. Lượng. Riêng là cái thanh âm kia thương lão nhân vật hình tượng. Càng khó duy trì, cái kia hoàn toàn là Lương Thành căn cứ thiên ma thánh đăng ngoại hình cùng khẩu khí huyễn hóa ra. Tới, tuy nhiên Lương Thành cũng không trông cậy vào dùng cái này huyễn ảnh có thể dọa lùi huyết hà. Thành Minh Đế, nhưng luôn luôn hy vọng có thể cùng cái này Minh Đế nhiều lượn vòng một đoạn thời gian. Rốt cuộc Lệ Như Phong hiện tại cách làm nhìn như đã chuẩn bị kết thúc. Hắn vây quanh Câu Liêm chỗ tạo nên tới nay cái ma vực cũng càng ngày càng ngưng thực. Giống như khoảng cách thành công đã không xa. Sau đó Lương Thành hướng bên người không xa Sửu cô nháy mắt một cái. Sau đó lại xoay đầu lại tụ tinh hội thần thao túng chính mình chỗ kiến tạo cái kia huyễn cảnh bên. Trong tình huống, Sửu cô hiểu ý, vội vàng nhẹ giọng đối Tân Tuyền truyền âm nói. Mau mau, các ngươi nhanh hướng trong đại trận đưa vào ma khí. Không muốn tiếc sức, hiện tại bên ngoài căng thẳng. Các ngươi đưa vào ma khí càng nhiều càng tốt. Tân Tuyền gật gật đầu. Sau đó vội vàng chỉ huy một đám quỷ tu điên cuồng địa hướng trước mắt kim sắc trận văn đường nét. Bên trong đưa vào ma khí. Sửu cô tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Nàng cũng khoanh chân ngồi xếp bằng. Đồng dạng đưa bàn tay khoác lên một cái kim sắc đường nét phía trên. Sau đó dốc hết toàn lực hướng bên trong điên cuồng đưa vào ma khí. Được đến sau lưng chúng quỷ tu đại lực chống đỡ. Lương Thành nguyên bản có chút tràn ngập nguy hiểm tình thế nhất thời buông lỏng. Hắn lập tức thao túng huyễn ảnh châu. Bắt đầu tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Lại nói cái kia huyết hà thành minh để nghe cái kia Lương Thành hư cấu đi ra thanh âm nói là muốn. Nhất quyết thư hùng, nhưng lại không đoạn dưới. Sau đó hắn cảm thấy mình đã nhìn ra đối thủ suy yếu. Tại trong tiếng cười lạnh quát lớn, nghỉ muốn kéo dài thời gian. Nhìn ta hủy ngươi cái này đồ bỏ động thiên phúc địa. Nói xong hai tay giang ra, theo hai cái lòng bàn tay tuôn ra cuồn cuộn hắc khí. Ngay sau đó những hắc khí này liền hóa thành vô số dương nanh múa vuốt. Hình dáng tướng mạo dữ tợn lệ quỷ. Tiếp lấy minh đế tâm niệm nhất động. Những thứ này quỷ vật thì hướng về bốn phía tản ra. Chỉ cần có bất kỳ vật gì chặn ở phía trước. Những thứ này lệ quỷ thì như ong vỡ tổ đi lên gặm cắn. Rất nhanh liền đem tốt một khối to khu vực mang ra đến thất linh bát lạc. Bọn chuột nhắt ngươi dám. Đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn. Tiếp lấy một vị đỉnh đầu lóe ra một ngọn lửa trung niên nhân bỗng nhiên xuất hiện tại huyết hà. Thành minh để đối diện cách đó không xa. Cái này mặt người diện mạo cực giống thiên ma thánh đăng. Bộ dạng vẫn còn muốn so thiên ma thánh đăng lộ ra bạo ngược được nhiều. Chính là Lương Thành vận dụng huyễn ảnh châu chỗ hư cấu đi ra hình tượng. Chỉ thấy cái này người hai tay hư không mở ra như ôm viên cầu. Bỗng nhiên bên người xuất hiện một vòng kỳ hàn không gì sánh được lam hỏa. Tiếp lấy những cái kia lam hỏa hóa thành vô số to như đậu nành màu xanh lam hỏa cầu. Nhanh chóng hướng bên ngoài mở rộng. Trong nháy mắt này, những cái kia chính tại điên cuồng tàn phá bừa bãi lệ quỷ tất cả đều cứng đờ bất động. Toàn thân trên dưới toát ra từng tia hơi lạnh. Sau một khắc, những cái kia lệ quỷ đều té ngã trên đất. Ngã thành đầy đất vụn băng. Tiếp lấy lại hóa thành âm khí tản mát mở ra. Những thứ này lam hỏa tự nhiên không phải hư huyễn. Đây chính là Lương Thành nắm giữ thái âm lam hỏa. Cái này dị hỏa uy lực to lớn. Vận dụng tiêu hao lại cũng không đặc biệt lớn. Chính thích hợp hiện tại sử dụng. Ti nhìn đến khủng bố như vậy hàn hỏa. Huyết hà thành minh đế cũng không nhịn được giống như đau răng đồng dạng phát ra kinh dị thanh âm. Thì liền biểu hiện trên mặt cũng có chút cứng ngắc. Dễ nói ngươi không nghe. Nhất định phải ép lão phu động thủ. Ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái kia biến ảo thiên ma thánh đăng chăm chú sụ mặt. Một đôi tinh quang bắn ra bốn phía ánh mắt nhìn chằm chằm huyết hà thành minh đế. Sau đó thiên ma thánh đăng trên thân trường bào không gió mà bay. Cao to thân thể chậm rãi từ dưới đất thăng lên. Toàn thân đều tản ra âm lãnh mà nguy hiểm khí tức. Để đối diện vị kia sống ở vị trí cao huyết hà thành minh đế cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Núp trong bóng tối thao túng huyễn ảnh châu Lương Thành nhìn đến huyết hà minh đế sắc mặt. Có thể cảm thấy hắn tại nghiêm nghị bên trong còn lộ ra một tia kiêng kỵ. Lương Thành thấy thế không khỏi âm thầm mừng rỡ. Càng là gấp rút hành động. Đem tự thân ma khí cùng với Sửu cô còn có một đám quỷ tu truyền đến ma khí đều cuồn cuộn không dứt. Đưa vào huyễn ảnh châu bên trong. Cái kia khỏa vốn là ôn nhuận hạt châu càng trở nên lóng lánh sáng long lanh. Màu hồng phấn mặt ngoài càng lộ vẻ mông lung. Phát ra khí tức càng ngày càng cường đại. Phản ứng ra ngoài ở giữa cùng minh đế rằng có huyễn ảnh trên thân. Tình huống liền càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy lơ lửng tại cao khoảng một trượng độ thiên ma thánh đăng. thân thể phía trên khí thế liên tục tăng lên. Theo quỷ thánh sơ kỳ leo đến trung kỳ, tiếp lấy toàn bộ khí thế lại một đường về sau kỳ kiên định mà đi. Trong khoảnh khắc, huyết hà thành minh đế đã cảm nhận được rõ ràng trước mắt đối thủ đã tản ra quỷ thánh hậu kỳ uy áp. Đồng thời toàn bộ tu vi tăng lên chi thế vẫn chưa ngừng, mà chính là chậm chạp mà kiên định hướng về càng cao một cảnh giới kéo lên mà đi. Lúc này huyết hà thành minh đế rốt cục trên mặt biến sắc, không tự chủ được lui về sau nửa bước, trong lòng bắt đầu lập mưu chính mình vạn nhất không địch lại, có hay không còn có thể kịp thời cho tới bây giờ lúc cái kia mở miệng lao ra. Bởi vì quỷ thánh hậu kỳ tu vi đối với hắn mà nói thế nhưng là một cái đường ranh giới. Huyết hà thành minh đế chính mình tu vi ngay tại quỷ thánh hậu kỳ. Nếu như đối thủ cùng mình tu vi bình thường đều là quỷ thánh hậu kỳ, minh đế tự nghĩ còn có thể nhất chiến. Nếu không được liền xem như chạy trốn cũng không khó. Rốt cuộc nơi đây có thể là mình thống trị vô số năm Hồng Mông quận. Chính mình vị trí địa vị tuy nhiên vẫn còn không tính là giới chủ, nhưng cũng không khác nhau lắm. Toàn bộ giao diện chi lực đều sẽ đối với mình sinh ra to lớn gia trí. Cho dù tại cái này phòng hộ đại trận bên trong, cũng như cũ như thế. Bởi vì đối phương cường long không áp địa đầu xà, dù cho bố trí xuống khốn trận, huyết hà thành minh đế cũng biết hắn rất khó tại đối phó chính mình lúc phát huy đại tác dụng. Có thể đây hết thảy, chỉ là đối tu vi tương đương tình huống dưới mà nói. Nếu là đối phương trực tiếp cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới, như vậy đây hết thảy ưu thế liền đem hóa thành hư không? Huyết hà thành minh đế cũng bắt đầu lo lắng từ bản thân hôm nay có hay không còn có thể toàn thân mà lui vấn đề. Trong lòng của hắn đã âm thầm có chút hối hận. Tâm đạo cái này không biết là nơi nào đến lão quái vật, vậy mà lợi hại như vậy. Chính mình lúc trước thái độ xem ra là có chút hùng hổ dọa người. Thực vì một cái nho nhỏ Hồng Mông thành phó thành chủ trái hạo, quả thực là tội gì cùng cường đại như vậy đối thủ nổi tranh chấp. Ngay tại huyết hà thành minh đế sắc mặt bắt đầu biến ảo, theo nguyên bản tái nhợt cứng ngắc biến đến có chút buông lỏng, tựa hồ dần dần có chút bắt đầu hướng bình dị gần gũi phương hướng biến hóa thời điểm. Lương Thành trong lòng đã bắt đầu không ngừng kêu khổ, bởi vì huyết hà này thành minh đế quyết đoán cũng thực sự quá chậm. Đã vậy còn quá nửa trời còn chưa có bị cái này cường đại huyễn ảnh chấn nhiếp. Nhìn đến thật sự là cư rời khí, dưỡng uế thể quá lâu, giá đỡ quá lớn, thì liền chạy trốn cũng lộ ra do dự. Cái này khiến Lương Thành đều bận tâm về hắn lên. Ám đạo thì ngươi cái này phía dưới quyết đoán tốc độ, dưa leo đồ ăn đều lạnh. Muốn là mình thật có huyễn ảnh biểu hiện ra phần kia thực lực, vậy hắn còn chạy cái gì chạy nha? Một chút chạy trốn cơ hội đều không có. Bất quá bây giờ càng làm cho Lương Thành cảm thấy lo lắng là mình sắp duy trì không ngừng cái này tu vi liên tục tăng lên huyễn ảnh hình tượng. Như là vị này huyết hà thành minh đế do dự nữa một hồi, thiên ma thánh đăng chỉ sợ muốn chính mình sụp đổ. Sửu cô hiển nhiên cũng cảm thấy Lương Thành bên kia đã căng thẳng, sau đó vội vàng truyền âm thúc giục tân tuyền các loại chúng quỷ tu thêm một thanh sức lực. Chính nàng cũng điên cuồng nghiền ép tiềm lực, đột nhiên lại tăng lớn ma khí phát ra. Lương Thành cảm thấy theo thủ hộ huyễn trận trận văn bên trong truyền đến ma khí chống đỡ về sau, cũng hơi chút nhẹ nhõm một chút. Lúc này hắn nhìn một chút Lệ Như Phong, chỉ thấy tốc độ của hắn đã càng lúc càng nhanh. Hiển nhiên là cái này ma vực thi pháp đã đến khâu cuối cùng, khoảng cách thành công chỉ có một bước ngắn. Lương Thành hạ xuống quyết định, dự định lại thêm một thanh sức lực. Chỉ cần đem vị này huyết hà thành minh đế làm cho lui ra mảnh này huyễn cảnh, hắn tâm cảnh tất nhiên cũng là duy trì không được. Tiếp xuống tới có thể sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Cũng không cầu gì khác như vậy bị cả kinh lui về Hồng Mông thành thậm chí huyết hà thành. Chỉ cần lại tranh thủ một đoạn thời gian ngắn, Lệ Như Phong cái kia ma vực liền có thể thành công. Khi đó chỉ ít có thể lấy tại huyết hà thành minh đế tỉnh ngộ lại trước đó rời đi Hồng Mông quận. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.